Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. Hắn không dám ngủ, hắn sợ chính mình một ngủ lúc sau liền cái gì đều quên mất. Có thể nói, hắn tình nguyện trực tiếp trợn tròn mắt đến bình minh. Mồ Bất Lạc tưởng, ta nhất định quên mất rất nhiều đồ vật, quên mất rất nhiều người. Ít nhất lớp học người đã càng ngày càng ít, chỉ có 20 cá nhân. Chính là, một cái cao tam lớp, liền tính nhân số lại thiếu, sẽ thiếu đến 20 cái sao. Trừ bỏ một cái Tào Phàm cùng Lộ Đông ở ngoài, lớp học không có người là hắn sở quen thuộc đối tượng. Nga, còn có cái kia Sở Nhạc, ở bóng đêm đem lượng kia một khắc. Mồ Bất Lạc nỗ lực mở mí mắt như là bị cái gì đặc thù lực lượng cường ngạnh nhắm lại giống nhau. Sau đó bắt đầu ngủ lên, lục quang không ngừng từ Mồ Bất Lạc trên đầu phát ra. Trong nhật ký những cái đó tự cũng lấy bay nhanh tốc độ biến mất. Cùng lúc đó, Mồ Bất Lạc lớp người trên, lần thứ hai thiếu một cái. Ngày kế tỉnh lại thời điểm, Mồ Bất Lạc thấy một giường dương quang, mặt trời lên cao. Ta ngủ quên, Mồ Bất Lạc đột nhiên đứng dậy, vừa thấy bên người đồng hồ báo thức lịch ngày, kích động tâm lập tức an ổn không ít. Hôm nay là nghỉ, hắn có thể không đi đi học, liền tính là cao tam sinh, cũng có hưởng thụ kỳ nghỉ quyền lợi. Chỉ là này quyền lợi thường thường cùng với rất nhiều bài thi cùng bài tập. Thả cùng không phóng cũng không có nhiều ít khác nhau. Mồ Bất Lạc mặc tốt quần áo đứng dậy. Thấy chính mình đặt ở trên bàn sổ nhật ký. Nga, đối, hắn hình như là muốn viết nhật ký tới. Ngày hôm qua ban đêm hắn có ghi sao? Hình như là sớm ngủ đi. Mồ Bất Lạc mở ra notebook, phát hiện mặt trên một chữ đều không có. Xem ra ta quả nhiên là ngủ đi qua. Chưa kịp viết, Mồ Bất Lạc thở dài nói. Ta như thế nào liền không thể kiên trì đâu. Ngày hôm qua giống như cũng cùng trước kia không có gì không giống nhau. Hẳn là đi, Mồ Bất Lạc vỗ vỗ chính mình mặt, quyết định vẫn là đi trước tắm rửa một cái. Đầu óc quá mệt mỏi, gần nhất mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy. Rõ ràng không có làm cái gì phí đầu óc sự tình. Nhưng luôn là cảm thấy đại não đặc biệt mệt nhọc, vẫn là sớm một chút đi xem Lữ Hồng Anh bác sĩ đi. Sớm một chút xem xong sớm một chút hảo. Mồ Bất Lạc mở ra tủ quần áo, muốn đổi một thân càng chính thức một chút đi gặp bác sĩ. Không thể cùng ở nhà giống nhau tùy tiện xuyên đáp, hắn đi vào phòng tắm bắt đầu cởi quần áo, trơn bóng đi đến xù xù đầu hạ, bỗng nhiên thấy trong gương chính mình tựa hồ có một chút không đúng. Mồ Bất Lạc cúi đầu, phát hiện ở chính mình cánh tay nội sườn thế nhưng có mấy chữ. Hơn nữa này tự tựa hồ vẫn là lấy compa ở chính mình làn da thượng vẽ ra tới. Dựa, ta chẳng lẽ còn có tự ngược tật xấu? Mồ Bất Lạc duỗi tay chạm vào một chút chính mình cánh tay nội sườn. Thật là không chạm vào không cảm giác, chạm vào lúc sau phát hiện thật đúng là đau a. Hắn nỗ lực đem cánh tay cấp xoay qua tới, phát hiện mặt trên chỉ là đơn giản viết mấy cái tên. Lộ Đông, Tào Phamani, hai người kia là ai a? Mồ Bất Lạc sửng sốt sau một lúc lâu. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua này hai cái tên. Nhưng hiện tại tựa hồ là nghĩ không ra. Nghĩ nghĩ, Mồ Bất Lạc quyết định gọi điện thoại hỏi một chút Tạ Bán Loan. Tạ Bán Loan là chính mình ở lớp học chơi tốt nhất đồng học. Có lẽ hắn sẽ nhớ rõ. Mồ Bất Lạc đơn giản khoác một cái khăn tắm ra tới gọi điện thoại. Tạ Bán Loan bên kia tựa hồ đang ở ăn bữa sáng. Đối mặt Mồ Bất Lạc hỏi chuyện nói thẳng không biết. Không nghe nói qua, không nghe nói qua sao? Không đúng a, hẳn là nghe nói qua. Mồ Bất Lạc tâm xưa nay chưa từng có nhắc lên. Hắn nhận ra tới, đây là hắn chữ viết. Này hai cái tên là chính hắn họa ở chính mình cánh tay thượng. Chính là vì cái gì chính mình muốn viết nơi tay trên cánh tay? Không viết ở trong nhật ký đâu. Hơn nữa dùng compa hoa khai cánh tay làn da nhiều đau a. Dùng bút viết nhiều phương tiện. Mồ Bất Lạc trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý tưởng tới. Không, không đúng, có lẽ không phải chính mình không nghĩ viết, mà là hắn đã viết, nhưng là hiện tại lại nhìn không thấy. Hắn mở ra chính mình sổ nhật ký, phát hiện gần nhất một thiên nhật ký là ở 10 ngày trước. Đối, từ chính mình nói muốn viết nhật ký đến bây giờ đã qua 10 ngày. Chẳng lẽ này 10 ngày hắn một thiên nhật ký đều không có viết? Mô Bất Lạc nhìn chính mình cánh tay, trong lòng vẫn luôn có một thanh âm ở kêu. Không phải, không phải như thế, không phải hắn không nghĩ viết, mà là đã viết, là tự vấn đề, vẫn là notebook vấn đề. Mô Bất Lạc bắt đầu theo chính mình giả thiết đi xuống tưởng. Nếu là ta nói, phát hiện chính mình trên người không thích hợp nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nhật ký hẳn là chỉ là một trong số đó mới đúng. Ta không tin có cái gì lực lượng có thể hoàn toàn ngăn cản ta chính mình. Ta cánh tay thượng tự chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Mô Bất Lạc bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lên, di động, máy theo dõi, bút ghi âm, Mô Bất Lạc một đám tra, di động bản ghi nhớ không có bất cứ thứ gì, bút ghi âm cũng đồng dạng không có đồ vật, máy theo dõi nhưng thật ra có cái gì, nhưng là máy theo dõi mặt trên chỉ biểu hiện chính mình bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Khác chính là một mảnh bông tuyết. Này đã có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật, chẳng sợ Ngô Bất Hoa cấp Mô Bất Lạc tiền tiêu vặt không ít. Này đó tiền muốn đặt mua nhiều như vậy đồ vật cũng là không đủ. Ngô Bất Lạc một tra chính mình tiền riêng, phát hiện quả nhiên một phân đều không còn. Mấy thứ này tuy rằng không có ký lục hạ thứ gì tới, nhưng chúng nó tồn tại kỳ thật cũng đã ở nói cho Ngô Bất Lạc có vấn đề. Ngô Bất Lạc nhìn chính mình cánh tay. Trong lòng có cái ý tưởng, hắn nhảy ra một cây bút máy, cầm dao gọt hoa quả, đối với một cái bình nhỏ cái bắt đầu lấy máu, miệng vết thương cắt thực thiền, rốt cuộc Mô Bất Lạc rất sợ đau, máu loãng đại khái đầy một lọ cái, Mô Bất Lạc cấp chính mình dán cái băng dán, đem này nắp bình huyết hút vào tới rồi bút máy bút tâm bên trong. Như thế, thừa dịp máu không có đọng lại thời điểm, vẫn là có thể viết ra tới tự. Mô Bất Lạc bay nhanh dùng này căn bút máy ở trong nhật ký viết xuống chính mình suy đoán. Viết xuống, Lộ Đông cùng Tào Phàm, này hai cái tên. Viết xong lúc sau, Mô Bất Lạc vẫn là cảm thấy không yên tâm. Đem Ngô Bất Hoa, cùng Ngô Bất Hoa trợ lý, cùng với lớp học mặt khác đồng học cùng lão sư tên phân biệt đều viết đi lên. Tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng này đã là hắn có thể làm được tốt nhất. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mô Bất Lạc đem sổ nhật ký đặt ở chính mình gối đầu hạ. Lúc này mới dựa theo tỷ tỷ cấp địa chỉ đi tìm Lữ Hồng Anh nhìn xem rốt cuộc có phải hay không bởi. Vì chính mình cao tam học tập áp lực đại tài toát ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng tới. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh nói, không, này trên cơ bản là không có khả năng. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng sợ đã đánh mất ký ức, nhưng bởi vì sinh tồn hoàn cảnh chờ nguyên nhân, trong xương cốt một loại bị hại vọng tưởng chứng, Ngô Bất Lạc như thế nghĩ đến. Nếu không có vấn đề, ta nhất định không có khả năng loạn tiêu tiền. Lữ Hồng Anh là cái rất có danh bác sĩ tâm lý. Tỷ tỷ liền thường xuyên đi tìm nàng nói hết, rốt cuộc giới giải trí nhật tử cũng không tốt lắm quá. Bất quá đối với Ngô Bất Lạc tới nói, này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, đối với thấy bác sĩ loại sự tình này, nhân tâm tóm lại là có một loại mâu thuẫn, càng thú vị chính là, Ngô Bất Lạc rõ ràng không có gặp qua Lữ Hồng Anh. Nhưng là đi vào phòng khám thời điểm, thấy vài cái ăn mặc áo blau trắng nữ bác sĩ tụ ở bên nhau thời điểm. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới cái nào là Lữ Hồng Anh. Không quan hệ mặt khác, chỉ là thấy thời điểm liền cảm thấy cái này nhất định đúng rồi. Người chính là Ngô Bất Lạc đi, Lữ Hồng Anh hướng tới Ngô Bất Lạc chậm rãi đi tới. Tỷ tỷ ngươi đã cùng ta nói rồi chuyện của ngươi, ngươi cùng ta đến đây đi, nói. Lữ Hồng Anh liền đem Ngô Bất Lạc đưa tới một cái tương đối ấm áp trong phòng. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới trà nhà ăn uống xong ngọ trà. Ngươi hiện tại là cao tam học sinh đi, Lữ Hồng Anh cấp Ngô Bất Lạc thượng một ly hồng trà. Nhìn liền tràn đầy sức sống. Thật tốt, Lữ bác sĩ. chúng ta trước kia gặp qua sao? Mồ Bất Lạc nói thẳng không cố kỵ. Lữ Hồng Anh ngẩn người. Ta tưởng, hẳn là không có gặp qua đi, chính là ta tổng cảm thấy Lữ bác sĩ ngươi thực quen mắt Mồ Bất Lạc. Nhìn chằm chằm Lữ Hồng Anh mặt chậm rãi nói. Ta tưởng, ta hẳn là nhận thức ngươi. Lại còn có rất quen thuộc, có phải hay không bởi vì ngươi tỷ tỷ thường xuyên cùng ngươi nói lên. Ta, Lữ Hồng Anh cười hỏi ngược lại. Ta và ngươi tỷ tỷ quan hệ vẫn luôn bảo trì cũng không tệ lắm Ani, tỷ tỷ cùng ta nói lên quá. Nhưng là chưa từng có cho ta xem qua ngươi ảnh chụp, Mồ Bất Lạc khẳng định nói. Chính là vừa rồi như vậy nhiều bác sĩ. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới ngươi, có lẽ là bởi vì chúng ta có duyên. Lữ Hồng Anh tiếp tục trả lời nói. Mồ Bất Lạc cười cười. Chủ động thay đổi một cái đề tài. Lữ bác sĩ, ta cảm thấy chính mình mất trí nhớ. Ta giống như quên mất rất nhiều người. Ta nghe nói có chút bác sĩ tâm lý có thể lợi dụng thôi miên phương pháp làm người bệnh nhớ tới một. Ít quá vãng, đây mới là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Lữ Hồng Anh nhìn Mồ Bất Lạc. Trên mặt kinh ngạc chi sắc chút nào không thêm che giấu. Liền một cái cao tam học sinh mà nói, Mồ Bất Lạc biểu hiện thật sự quá mức chút, một cái mới vừa thành niên hài tử là không nên có như vậy quyết đoán. Thôi miên loại này thủ pháp không có phim truyền hình nói như vậy huyền. Kỳ thật nó chỉ là một loại trị liệu phương pháp, yêu cầu người bệnh toàn thân tâm phối hợp. Lữ Hồng Anh châm trước một chút lời nói. Ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn một chút mặt khác phương pháp. Ngươi nói ngươi quên mất rất nhiều đồ vật, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ này chỉ là ngươi ảo giác đâu. Không phải ảo giác, Mồ Bất Lạc thực khẳng định, ta cảm thấy giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm ta. Mỗi khi ta làm ra một ít vượt rào hành vi, nó liền sẽ giúp ta đem vượt rào đồ vật toàn bộ đều lau. Sau đó chờ ta một chút sát nhập nó bẫy dập. Lữ Hồng Anh cảm thấy chính mình có chút không. Có cách nào nói tiếp, hiện tại tiểu hài tử đều đã là loại trình độ này tâm lý bệnh tật sao? Lữ bác sĩ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Mồ Bất Lạc đề ra một cái nhìn như không liên quan nhau vấn đề. Này, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Lữ Hồng Anh không có sốt ruột phủ định, bởi vì ta cảm thấy ta bên người rất nhiều đều không phải người. Mồ Bất Lạc gắt gao nhìn chằm Lữ Hồng Anh đôi mắt, ta cảm thấy Lữ bác sĩ ngươi liền không nên tồn tại ở ta sinh hoạt. Lữ Hồng Anh cười. Ta đây hẳn là ở nơi nào? Ở thiên địa chi gian, ta hiện tại không phải ở thiên địa chi gian sao? Không, ta ý tứ là, dùng với thiên địa, Mồ Bất Lạc chém đinh chặt sắt trả lời nói. Ngượng ngùng, Mồ Bất Lạc tiên sinh. Ta tưởng, người yêu cầu không phải bác sĩ tâm lý, ta không có bệnh tâm thần, Mồ Bất Lạc không vui trả lời. Nói, Lữ bác sĩ, người không bằng cũng suy nghĩ một chút hảo, người quá khứ là cái gì? Người khi còn nhỏ thích nhất cái gì phim truyền hình cái gì phim hoạt hình? Thích nhất ăn cái gì? Lữ Hồng Anh không nghĩ tới đốm lửa này đột nhiên liền đốt tới chính mình trên người. Người... Lữ bác sĩ ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Mồ Bất Lạc tiếp tục hỏi. Nếu có lời nói, quan hệ thế nào? Nếu như không có, lại là vì cái gì quan hệ không tốt đâu? Lữ Hồng Anh bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lữ bác sĩ, ta tưởng ngươi tự cấp ta trị liệu phía trước. Hẳn là trước muốn chính mình nghĩ kỹ mấy vấn đề này mới là. Mồ Bất Lạc lộ ra một tia cười khổ. Ta hiện tại... Nhớ không dậy nổi ta sự tình trước kia, hắn quá khứ những cái đó hồi ức. Giống như là bị người đánh tượng mosaic giống nhau, thấy đồ vật cùng hắn tưởng hoàn toàn không phải một chuyện. Nói xong, Mồ Bất Lạc liền không có lại để ý tới Lữ Hồng Anh. Hắn tưởng, hắn tới một lần đại khái là không có gì tác dụng. Nhưng thật ra chờ đến Mồ Bất Lạc sau khi rời khỏi. Lữ Hồng Anh ngồi ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Nàng có hay không cái gì huynh đệ tỉ muội? Hình như là có đi. Chính là ai đâu? Mồ Bất Lạc rời đi Lữ Hồng Anh tâm lý phòng khám lúc sau không có sốt ruột về nhà. Trong nhà đồ vật hắn cơ hồ đều lật qua một lần. lại phiên một lần cũng sẽ không có cái gì không đúng. Hắn nhất cảm thấy không đúng. Kỳ thật vẫn là trường học đi. Mô Bất Lạc tính toán đi chính mình trường học nhìn Semonser cao tam sinh nghỉ. Có chút người sẽ về nhà, nhưng cũng có tương đương một bộ phận người là sẽ không về nhà. Hết chương.